Vô thượng sát thần, chương 2611, ma tính Vũ Văn Tiên. Góc truyện audio.com.ct, hắc bào thân ảnh nghe vậy, chậm rãi xốc lên hắc sắc vành nón, lộ ra một trương trắng bệch khuôn mặt, trên mặt mang một vòng cười tà, nói, Tiêu Phàm, chúng ta lại gặp mặt, quả nhiên là ngươi. Tiêu Phàm sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Người trước mắt, ngoại trừ Vũ Văn Tiên còn có thể có ai đây? Chỉ là trong lòng của hắn cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Vũ Văn Tiên lần trước bị thần vô tâm cùng Vân Nhất Tịch liên thủ đả thương sau đó đảo vong. Dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Khó trách Vũ Văn Tiên trước đó đột nhiên mất tích, liền thời không táng địa đều không tiến vào. Hơn nữa, có vẻ như hắn cũng đã đột phá đến thần vương cảnh. Xa so với trước kia không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Không nghĩ đến ngươi bị khu trục ra Thiên Võ Thần Sơn. Còn có biện pháp tiến vào nơi này. Vũ Văn Tiên nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, giống như một đầu khát máu man thú một dạng. Ngươi có thể tiến đến, ta tự nhiên cũng có biện pháp tiến đến. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói, chỉ là ta không biết rõ. Ngươi là như thế nào phát hiện ta? Chấm, Tiêu Phàm bây giờ không chỉ có cải biến dung mạo, liền thần lực khí tức đều biến không giống. Có thể Vũ Văn Tiên dĩ nhiên một cái liền nhận ra bản thân. Này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Nhận ra ngươi tự nhiên không khó. Trong tay ngươi kiếm, lúc trước thế nhưng là hút hết ta máu tươi. Dính ta huyết mạch khí tức. Vũ Văn Tiên sát khí nặng nề nói. Hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nguyên lai như thế, lần trước ta trốn ở trong bóng tối. Nhìn đến ngươi cũng đã phát hiện, Tiêu Phàm bỗng nhiên hiểu được. Thể nội chậm rãi vận chuyển vô tận chiến điền, khôi phục thể nội thần lực. Bây giờ Vũ Văn Tiên, biến đáng sợ rất nhiều. Lấy hắn hiện tại trạng thái, có thể chưa chắc là đối thủ. Vân Nhất Tịch chết, là ngươi cố ý hãm hại ta à, Vũ Văn Tiên từ chối cho ý kiến. Cười ta nói, bất quá cũng tốt, nếu như không phải ngươi rút lấy ta máu tươi, ta cũng sẽ không lấy được hoàn mỹ tinh thần thiên địa huyết mạch chi lực. Thật không biết ngươi có gì có thể tự ngạo, liền bản thân thân đệ đệ đều giết. Tiêu Phàm cười lạnh, mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận. Vũ Văn Tiên xem như một cái kiêu hùng, vì đi đến bản thân mục đích, có thể không từ thủ đoạn. Ta biết rõ ngươi đang kéo dài thời gian, có thể ngươi cảm thấy, ta còn sẽ cho ngươi cơ hội sao? Vũ Văn Tiên không những không giận mà còn cười nói. Lời còn chưa dứt, hắn quanh thân đột nhiên toát ra cuồn cuộn hắc sắc vũ khí. Cùng phía trước sáng chói quang mang khác biệt, loại hắc khí này, phát ra một loại ma tính khí tức. Ngươi thành ma, Tiêu Phàm sắc mặt biến đổi. Chết đi, Vũ Văn Tiên gầm thét một tiếng. Không còn cho Tiêu Phàm cơ hội. Trong phút chốc liền xuất hiện ở Tiêu Phàm đỉnh đầu. Một đạo hắc sắc kiếm khí nộ khiếu mà xuống. Hướng về Tiêu Phàm hung hăng chém tới. Tiêu Phàm mặt âm trầm. Cũng không có tận lực ngăn cản. Thậm chí ngay cả Tu La kiếm đều thu trở về. Quanh thân kim sắc quang mang lấp lóe. Trực tiếp một quyền nghênh đón, mặc dù người bị trọng thương, có thể nhục thân của hắn vẫn như cũ đồng giai vô địch. Liền pháp bảo đều có thể tay không xé nát, huống chi một đạo kiếm khí đây. Hắc sắc kiếm khí, ở chém chúng Tiêu Phàm nắm đấm thời khắc, bỗng nổ tung, hóa thành vô số kiếm khí bay vụt tứ phương. Nhưng mà lúc này, Vũ Văn Tiên trường kiếm tới gần, thẳng đến Tiêu Phàm nắm đấm. Chỉ nghe được bang một tiếng, Vũ Văn Tiên trường kiếm bị đánh bay, trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc, Tiêu Phàm nhục thân, hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết, đứng ở đó, hắn đều không đả thương được Tiêu Phàm, này khiến hắn như thế nào tin tưởng, có vẻ như ngươi chính là như thế yếu đuối. Tiêu Phàm cười lạnh giễu cợt nói, yếu đuối, Vũ Văn Tiên hầm hầm giận dữ, bản thân bây giờ thực lực, phóng tầm mắt các đại đế vực. Cũng tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài, có thể ở Tiêu Phàm trong miệng, lại biến thành yếu đuối. Này khiến hắn như thế nào bình tĩnh? Một thoáng thời gian, Vũ Văn Tiên trên người ma ý quay cuồng, đưa tay, từng đạo ma quang ngưng tụ thành một thanh kình thiên cự kiếm. Cấp độ kia uy thế, có thể chảm phá thương khung, đáng sợ đến mấy điểm. Nhìn thấy cái kia ma quang cự kiếm, Tiêu Phàm sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Hắn nghĩ không ra, này Vũ Văn Tiên đến cùng có cái gì kỳ ngộ, làm sao biến như thế hung mãnh. Lần này, Tiêu Phàm không có chính diện dùng nhục thân ngăn cản, mà là lấy ra Tu La kiếm, đồng thời ở trước mặt hắn hiện lên một cái quang cầu. Làm xong toàn lực công sát chuẩn bị, nghịch ma chạm, Vũ Văn Tiên phẫn nộ phun ra một câu. Ma quang đột nhiên bộc phát, chuôi này kình thiên cự kiếm phát ra uy lực, nhưng Tiêu Phàm cảm giác có chút ngạt thở. Chỉ thấy ma quang cự kiếm, một kiếm như bài sơn đảo hải chém xuống, phong tỏa Tiêu Phàm tất cả đường lui, căn bản không cho hắn chạy trốn cơ hội. Trưởng trung thiên địa, Tiêu Phàm không chút do dự thúc dục quang cầu lực lượng. Đồng thời Tu La kiếm liên tục vung ra mấy kiếm, từng đạo chôn vùi ánh sáng trùng thiên mà lên. Bành bành bành, từng tiếng như kinh lôi nổ vang truyền ra, ở Tiêu Phàm kinh hãi mục quang bên trong. Ma quang cự kiếm nghiền nát hắn mấy đạo kiếm khí, tốc độ không giảm mảy may, lần nữa xiết tới, mặc dù còn có trường trung thiên địa ngăn ở trước mặt hắn. Nhưng Tiêu Phàm lại là nhanh chóng hướng về hậu phương bỏ chạy. Quả nhiên, trường trung thiên địa vẻn vẹn ngăn cản trong nháy mắt thời gian. Liền bị cái kia ánh mắt cự kiếm nghiền sát, cuồng bạo lực lượng đem Tiêu Phàm tung bay, trùng điệp đập ở trên mặt đất. Phốc, Tiêu Phàm phun ra một ngụm kim sắc huyết dịch, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đối diện Vũ Văn Tiên. Cũng không phải Tiêu Phàm thật không phải Vũ Văn Tiên đối thủ, mà là hắn giờ phút này trọng thương, lực lượng nhiều nhất cũng liền có thể phát huy ra một nửa. Trường trung thiên địa uy lực cũng nhỏ rất nhiều, Vũ Văn Tiên thực lực, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Xa so với tinh thần thiên thể còn muốn bá đạo rất nhiều. Trưởng trung thiên địa, đây chính là ta tinh thần thiên thể thiên phú thần thông. Ngươi quả nhiên có thể phục chế người khác huyết mạch cùng thể chất. Vũ Văn Tiên thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, một bộ ta xem thấu ngươi bộ dáng. Trưởng trung thiên địa là tinh thần thiên thể thiên phú thần thông sao? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, bất quá cẩn thận hồi tưởng một cái. Thật đúng là như thế, từ khi lần trước đoạt đi Vũ Văn Tiên huyết mạch chi lực sau, hắn liền thành công thức tỉnh trưởng trung thiên địa môn thần thông này. Nguyên bản Tiêu Phàm coi chính mình cũng đã đầy đủ tinh thần thiên thể tất cả thủ đoạn, lại cũng sẽ không e ngại Vũ Văn Tiên, nhưng Vũ Văn Tiên bây giờ có vẻ như đã không phải là tinh thần thiên thể, mà là một loại khác đáng sợ thể chất, nhìn đến ngươi nghĩ hiểu. Không sợ nói cho ngươi, ta bây giờ tinh thần thiên thể, cũng đã thuế biến thành tinh thần ma thể, xa so với cái khác cửu đại cổ thể đều muốn cường đại. Hiện tại, ngươi có thể đi chết, Vũ Văn Tiên càn rỡ cười lớn. Từ khi lần thứ nhất thua với Tiêu Phàm sau đó, Vũ Văn Tiên liền nằm mộng cũng muốn lấy giết chết Tiêu Phàm. Bây giờ rốt cục có cơ hội, hắn chỗ nào còn sẽ bỏ lỡ. Tinh thần ma thể, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, lung la lung lay đứng dậy. Lúc trước ta có thể bại ngươi, hiện tại, cũng đồng dạng có thể bại ngươi. Có đúng không, Vũ Văn Tiên khinh thường, nói, một lần này, ngươi đừng nghĩ đến trốn, ngươi cũng trốn không thoát. Chấm, hô hô, thoại âm rơi xuống, nơi xa lần lượt từng bóng người cấp tốc hướng về bên này vọt tới. Lại là đi mà quay lại Khô Lâu Vương, Tiêu Phàm nhìn thấy, con người bỗng nhiên co rụt lại, những cái này Khô Lâu Vương dĩ nhiên nghe theo Vũ Văn Tiên triệu hoán. Chẳng lẽ trước đó liền là lại e ngại Vũ Văn Tiên sao? Cách chương